Tà chăn nuôi ở thời đại nguyên thủy, chương 36, bão tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài bão tuyết càng thổi càng mạnh, tuyết cũng ngày một dày đặc hơn, mà bão tuyết là một hiện tượng đặc trưng bởi sức gió mạnh ít nhất là 56 km và kéo dài trong một thời gian dài, thường là 3 giờ hoặc hơn. Hiện tượng bão tuyết luôn đi kèm theo mưa tuyết, gió thổi mạnh với giật tốc độ lên tới 200 km/h, có thể làm nhiệt độ hạ thấp gần 50 độ C, mà bão tuyết thường xảy ra ở mùa đông lạnh. Cơn bão tích lũy tuyết rơi lớn, thường kết hợp với gió mạnh thổi gây ra và trôi tuyết. Đây là một thiên tai vô cùng nguy hiểm, một trận bão tuyết nghiêm trọng có sức gió trên 72 km/h và nhiệt độ 12 độ C hoặc thấp hơn. Những trận bão tuyết được kết hợp với gió tràn trên các cạnh của cao nguyên đá ở một vận tốc trung bình 160 km. Khoảng 100 dặm mỗi giờ, bão tuyết gây ra sự ùn tắc gây trở ngại về việc đi lại. Những ngôi nhà nhẹ không chịu được sức nặng của tuyết đã đổ sập. Mà điều kiện để bão tuyết hình thành là luồng khí ấm ở trên không khí lạnh, điều này tạo ra những cơn gió cực lạnh và mưa. Bão tuyết xảy ra nếu nhiệt độ dưới 0 độ C trên mặt đất và giữa những đám mây, có đủ độ ẩm trong không khí cho phép mây và tuyết hình thành. Bão tuyết mạnh quá, Nunu, Holly, hai người không có sự chuẩn bị nào sao? Nếu chúng ta cứ tiếp tục lao đi trong bão tuyết như này thì sẽ rất là nguy hiểm, sợ rằng chúng ta sẽ bị chôn vùi trong đây mất. Hay là ta dừng lại tìm một chỗ nào đó để tránh bão tuyết một lúc, khi nào ngưng thì ta tiếp tục đi. Không được, chúng ta không được dừng lại. Đi tiếp, cơn bão này sẽ tiếp diễn trong vài ngày nữa mà lương thực của chúng ta cũng gần hết rồi. Khoảng cách đến thành còn mất 4 ngày đường nữa. Holly, có chắc chúng ta đi đúng đường không? Có, kim la bàn vẫn đang xoay đúng hướng đi, chỉ cần ta cứ đi thẳng hướng này sẽ tới được thành. Bão tuyết càng ngày càng dày đặc, tầm nhìn của ba người bọn họ cũng đang hẹp dần. Lúc này Mạnh cũng lên tiếng. Không được, chúng ta phải dừng lại, bão tuyết càng ngày càng dày đặc hơn, nếu như tiếp tục tiến về phía trước tôi sợ rằng đói không chết mà sẽ chết lạnh trước. Mạnh bắt đầu lục lọi lại ký ức kiếp trước. Ở kiếp trước khi gặp bão tuyết thì họ thường làm lều tuyết là vật liệu để làm, chỉ cần có tuyết là đủ. Lều tuyết là một nơi để trú thân được xây bằng các tảng tuyết, thông thường có dạng như một mái vòm. Việc sử dụng tuyết là vì trong thực tế tuyết là một chất cách nhiệt. Vì mật độ thấp của nó, bên ngoài, nhiệt độ có thể thấp đến 45 độ C, nhưng nhiệt độ bên trong có thể từ khoảng 7 độ C đến 16 độ C khi chỉ cần được thân nhiệt làm ấm lên. Tuyết dùng để xây một lều tuyết phải có đủ sức chịu đựng kết cấu để bị cắt ra và xếp chồng đúng cách. Tuyết tốt nhất để dùng cho mục đích này là tuyết đã bị gió thổi bay. Gió có thể giúp kết chặt lại các tinh thể đá. Đôi khi, một đường hầm ngắn được xây ở lối vào để giảm gió và giảm sự mất nhiệt khi mở cửa. Vì đặc tính cách nhiệt tốt của tuyết, các lều tuyết dùng để ở thật đáng ngạc nhiên là rất dễ chịu ở bên trong. Trong vài trường hợp, một tảng nước đá được gắn vào để cho ánh sáng bên ngoài có thể lọt vào trong lều tuyết. Về phương diện kiến trúc mà nói thì lều tuyết là một mái vòm có 102. Nó có thể được xây cao lên bằng các tảng, khối, độc lập dựa vào nhau và có thể được mài phẳng để nằm gọn vào nhau mà không cần có một cấu trúc nâng đỡ phụ nào trong lúc xây dựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lều tuyết nếu xây đúng cách sẽ chịu nổi sức nặng của một người đứng trên nóc. Việc nóng chảy và rồi đóng băng lại tạo nên một lớp băng và góp phần làm cho lều tuyết thêm chắc chắn. Nên việc xây một lều tuyết là vô cùng quan trọng, nếu như ta lạc trong bão tuyết thì việc dựng lên một lều tuyết nó còn có thể giúp ta tránh được rét lạnh của mùa đông. Khoảng 10 phút sau, một cái lều tuyết được dựng lên, ba người một cái lều, bên trong lều còn có một ngọn lửa đang cháy hừng hừng. Lạnh quá, cạch cạch cạch, những tiếng cắn răng của Nunu phát ra. May mà chúng ta dừng lại ở đây, nếu không tôi sợ mình sẽ chết lạnh mất. Holly thì đang sờ sờ vào cái lều làm bằng tuyết của Mạnh rồi nói. Thật không ngờ cậu lại có thể tự tạo ra một căn nhà làm bằng tuyết, hơn thế nữa đốt lửa bên trong khiến tuyết tan chảy ra bên ngoài, trời thì lạnh. 50 C, điều này có thể giúp căn lều chắc chắn hơn. Đây là một phát minh lớn, nó có thể giúp người dân ở đây có thể sống sót được nếu như gặp bão tuyết. Này Holly, ông làm nghề gì mà biết rõ cấu trúc của nó đến vậy? Ta hả, hình như ta quên, vẫn chưa giới thiệu cho cậu biết bọn ta làm nghề gì. Ta thì làm thợ dựng nhà ở thành, tất cả các căn nhà đều là do ta thiết kế hết. Còn về Nunu thì nó làm nghề thợ rèn, chuyên rèn về rìu mác, cuốc, thủng, cậy gộc. Thôi được rồi, không nói về chuyện này nữa, chúng ta nghỉ lấy sức đi, khoảng 2 giờ nữa đợi bão tuyết nhẹ hơn chúng ta sẽ bắt đầu đi. Cách chương.